một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2241, đấu địa chủ 2. Góc truyện audio.com. Vì thế Vân Thi Thi bày tỏ hoài nghi, cùng Kiệt bi thương nói, chị đừng có mà không thừa nhận thất bại, thua liền không nhận, người nào chơi bẩn thì chặt tay người đó. Hoa Cẩm, đẫm máu quá, chơi bài thôi mà, động một tí là chặt tay, đúng là đáng sợ. Đã đánh cược thì phải nhận thua. Mộ Nhã Chiết ném bài, lập tức liếc mắt nhìn Cung Kiệt một cái, người nào thắng thì người đó nói ra yêu cầu. Hoa Cẩm và Vân Thi Thi nhìn gương mặt phúc hắc một lớn một nhỏ của Cung Kiệt và hữu hữu, hận không thể ôm lấy niệm đại bi chú. Mà Cung Kiệt lại đột nhiên mỉm cười xinh đẹp, phong tình vạn trùng chỉ Hoa Cẩm và Mộ Nhã Chiết, lập tức nói, hai người, đi chống đẩy 10 cái. Vân Thi Thi tò mò chỉ mình, chị thì sao? Cung Kiệt dịu dàng nói, chị, sao em có thể trừng phạt chị được, chị ngồi trên lưng anh rể là tốt nhất rồi. Vân Thi Thi, Mộ Nhã Chiết phải hoàn thành 10 cái chống đẩy, Cung Kiệt còn để cô ngồi lên lưng Mộ Nhã Chiết. Chẳng phải muốn mạng người sao, tuy cô không mập nhưng bởi vì cô cao cũng có chút nặng. Đôi mắt của Mộ Nhã Chiết lạnh lùng, Vân Đạm Phong khinh mỉm cười, được. Dứt lời, anh đứng dậy, không chút để ý cởi cúc áo ống tay áo và cổ áo, chuẩn bị tốt tư thế nói, bà xã, đi lên đi. Trong lòng Vân Thi Thi căng thẳng, có chút không đành lòng, nhìn chằm chằm Cung Kiệt và Hữu Hữu ở bên cạnh xem kịch vui, Tiểu Kiệt có phải độc ác quá không? Làm sao có thể, Cung Kiệt vui sướng khi người ta gặp họa nói, anh dễ lợi hại như vậy, 10 cái chống đẩy mà thôi, nhất định có thể. Mộ Nhã Chiết, biến thái, tuyên bố hành hạ anh đây mà, món nợ này, anh nhớ kỹ. Hoa Cẩm dẫn đầu làm xong 10 cái chống đẩy, lập tức quay về vị trí. Lúc này Vân Thi Thi mới do dự đứng dậy, đi đến bên cạnh Mộ Nhã Chiết, cẩn thận ngồi lên, nhẹ nhàng vịn vào vai anh. Mộ Nhã Chiết vừa định chuẩn bị làm, Cung Kiệt đột nhiên ác độc nói, chị làm trái quy tắc nha, hai chân không thể chạm đất, phải hoàn toàn cách xa mặt đất. Mọi người, hai chân hoàn toàn cách xa mặt đất sao? Cứ như vậy tất cả sức nặng của cô không phải đều dồn lên người anh hay sao? Anh chịu nổi sao? Mộ Nhã Chiết lại giận quá thành cười, được. Vân Thi Thi thử thăm dò để hai chân cách xa mặt đất, cẩn thận ngồi lên, sắc mặt Mộ Nhã Chiết hơi đổi, u ám vài phần. Vô cùng may mắn, lúc trước anh ở trong quân đội cũng hoàn thành huấn luyện chống đẩy, khi đó cường độ huấn luyện lớn hơn đây nhiều. Nhưng dù sao cũng rời đội ngũ đã lâu, bình thường anh cũng chú trọng rèn luyện nhưng không huấn luyện với cường độ cao. Anh rể, chuẩn bị bắt đầu nha. 10 cái cố lên. Hữu Hữu cũng ở bên cạnh cổ vũ, cha ơi cố lên. Mộ Nhã Chiết bắt đầu chống đẩy. Một cái, hai cái, Hữu Hữu khẩn trương đếm, năm cái chống đẩy coi như thuận lợi, nhưng mà đến cái thứ sáu tốc độ lập tức chậm lại. Mỗi lần đi xuống, sắc mặt Mộ Nhã Chiết lại thay đổi. Tư thế của anh đúng là rất chuẩn, cho dù khó khăn không ít, anh vẫn cố gắng hoàn thành chống đẩy 10 cái. Khi hoàn thành, Mộ Nhã Chiết đứng dậy, sắc mặt tương đối khó coi, hùng hổ đi về vị trí, bắt đầu đảo bài. Trừng phạt này hoàn toàn đốt cháy ý chí chiến đấu và hy vọng chiến thắng của anh. Cách chương.